Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, nhất phẩm kim ô áo nghĩa, người xung quanh cũng vểnh tai lên, rất muốn biết đáp án, xông qua chín thiên quan không phải là dễ dàng như vậy. Rốt cuộc mới vừa đi vào thần vương cảnh giới, nói không chắc có tư cách bắn vọt 11 thiên quan. Ây! Long môn trưởng lão nhìn một chút Đinh Thiên Kiêu, nói rằng, hắn hiện tại ở 11 thiên quan, ngươi nói cái gì? Đinh Thiên Kiêu ngẩn người, Long môn trưởng lão thật giống đang nói đạo lăng ở 11 thiên quan. Xác định không phải 10 thiên quan, người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. 11 thiên quan, hắn ở 11 thiên quan, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng xông đến 11 thiên quan? Đệ tử nòng cốt căn bản không ai có thể xông qua 10 thiên quan. Chỉ có truyền thừa đệ tử mới có thể làm đến. Mà truyền thừa đệ tử hiện tại ghi chép là xông qua 11 thiên quan. Mà Long Viện ghi chép là xông qua 12 thiên quan. Long môn trưởng lão gật đầu, để người xung quanh hút vào khí lạnh. Bởi vì Long Sơn là sẽ không xuất hiện sai lầm. Một cái mới vừa đi vào thần vương cảnh giới đệ tử, dĩ nhiên có thể xông đến một bước này. Điều này làm cho bọn họ có chút kinh hãi gần chết. Long Anh Quang đều có chút kinh sợ. Mạc Tiên Thương đối với hắn hỏi, trưởng lão, ngươi bây giờ còn có thể lĩnh đạo lăng khen thưởng à? Long Anh Quang run rẩy một cái, hắn một trận lắc đầu. Mạc Tiên Thương vẻ mặt đau khổ nói, người này không phải thiệt thòi lớn rồi, nếu là chậm một chút đột phá liền có thể lĩnh đại trưởng lão khen thưởng. Ai nha, ta cũng không biết đạo lăng có thể giết đến một bước này a. Long Anh Quang cũng có chút hối hận, này không phải là một chuyện nhỏ, truyền đi muốn kinh động Long Viện trên dưới đệ tử. Bởi vì hắn mới vừa đi vào thần vương cảnh giới, hắn có tư cách xông vào 12 thiên quan. Dương Nguyệt Nguyệt cũng kinh hỉ phát ra nguyên thần lệnh bài. Nàng cảm thấy chuyện này sư tôn nếu là biết nên phi thường cao hứng. Long Kinh Vân được đưa tin sau cũng không có quá to lớn bất ngờ. Hắn là sẽ không nhìn lầm người, bằng không Long Kinh Vân sẽ không thu đạo lăng làm đồ đệ. Ta đệ tử này, thân thể cường đại là vô dung hoài nghi, bất quá hắn còn không xông qua được 11 thiên quan. Mà nhìn hắn lăng bạt quỷ môn quan cấp độ đi, đến thời điểm vừa vặn khen thưởng cho hắn một môn thể thuật. Long Kinh Vân đã sớm đem đạo lăng khen thưởng chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí hắn vững tin đạo lăng sau khi tu luyện thành, nên có thể xông qua 11 thiên quan. Này thứ 11 thiên quan hình ảnh, để đạo lăng có chút kinh ngạc. Trong này có tới 20 con hoàng kim thú. Đương nhiên hắn không sợ, nhưng là này 11 thiên quan uy thế quá to lớn. Đạo lăng cất bước đều có chút khó khăn, hơn nữa hư không dị thường kiên cố, long hình đại phách mất đi tác dụng, ta vẫn có một môn tinh thông thân thể vượt qua pháp môn, khẳng định có thể xông qua 11 thiên quan, nhưng nếu là ta đánh ra thánh thể, cũng có thể xông qua Long Sơn 36 thiên quan. Các đời thần vương cảnh giới mạnh nhất chính là 12 thiên quan. Cái kỷ lục này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ. Coi như là ngày xưa ở nhân tộc liên minh khuấy lên phong vân thương tuyệt cũng là 12 thiên quan. Long Viện truyền thừa vô tận 5 tháng. Cái kỷ lục này trên căn bản không thể bị đánh vỡ. Liền là tức nhưỡng phỏng trừng đạo lăng nếu là không thể ở thần vương cảnh giới đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong, cũng không có hy vọng đánh vỡ. Đạo lăng suy tư thời điểm, 20 con tu hành sinh linh mạnh mẽ điên cuồng bạo phát lại đây. May là này 12 thiên quan không gian đủ lớn, bằng không đạo lăng trực tiếp sẽ rút đi. Đến đây đi, vừa vặn có thể tôi luyện thân thể của ta cùng chân long thần thông. Đạo lăng hét dài một tiếng, hơi thở của hắn toàn diện bạo phát, chống trụ 11 thiên quan nội bộ nhằm vào thân thể uy thế. Toàn thể bão táp đi tới, cử quyền đánh về vồ giết tới một đầu hoàng kim chim thần. Ầm ầm ầm, 11 thiên quan nội bộ non nửa không gian đều bị các loại thần thông chùm sáng bao phủ. Này 20 con sinh linh cũng không phải giấy làm thành. Thần thông cùng thân thể đều thật là mạnh mẽ. Này không phải một cái bẫy chết. 11 thiên quan nội bộ rất lớn. Còn có chút đạo lăng có thể trốn không gian. Loại cao thủ này quyết đấu nhưng là hiếm thấy. Long môn trưởng lão trường hai mắt quan sát. Hắn đều thế đạo lăng cảm thấy hung hiểm. 11 thiên quan thế tiến công quá cuồng mãnh, một tầng tiếp một tầng, căn bản không cho đạo lăng bao nhiêu chạy trốn thời gian. Thậm chí đạo lăng tiêu hao vô cùng lớn lao, trong này uy thế cực cường. Hơn nữa có hoàng kim chim thần tác quái, xương của hắn đều đang chấn động, tựa hồ cũng muốn phá nát. Bất quá càng đúng như vậy, đạo lăng phản ứng liền càng nhanh. Không ngừng ở 11 thiên quan nội bộ bạo phát, cùng những sinh linh này giao thủ, nhưng là muốn giết chết độ khó rất lớn. Hắn mới vừa nắm lấy một cái, lập tức thì có 7, 8 đầu chạy tới, để đạo lăng đều không còn gì để nói. Đây chính là quân ẩu à, ngươi nói cái gì? Đạo lăng xông qua 10 thiên quan, Long Sơn 10 thiên quan. Nhằm vào chính là thân thể. Đạo lăng thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn mới vừa đi vào thần vương. Hắn làm sao có khả năng xông qua? Đây chính là truyền thừa đệ tử mới có thể xông qua. Cái này đạo lăng không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử thân truyền. Trước kia ta còn tưởng rằng viện trưởng tư tâm, không nghĩ tới nhân ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đó là viện trưởng làm sao sẽ làm việc thiên tư. Đạo lăng có thực lực, ở lại Nhật Nguyệt Sơn là nên. Ta nhìn hắn xếp hạng phòng chừng có thể vọt tới 400-500 tên, không sai. Hắn vẫn không có lăng bạt quỷ môn quan. Quỷ môn quan mới là khó nhất. Nếu là hắn có thể xông đến tầng thứ 3, sợ là có thể đi vào trước 200 money. Cái này độ khó quá to lớn, trên căn bản không thể. Không biết hắn sẽ đi hay không lăng bạt quỷ môn quan. Long viện xuất hiện không nhỏ rung động, đặc biệt chấp pháp đường hình pháp trưởng lão chiếm được tin tức này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn có chút hối hận giúp Đinh Thiên Kiêu. Nhị trưởng lão, ngươi làm ra chuyện tốt. Giang Việt một cái đệ tử cầu ngươi liền dĩ nhiên đắc tội rồi viện trưởng đệ tử thân truyền. Hình pháp trưởng lão có thể không chỉ là một cái, hắn chỉ có điều là nhị trưởng lão. Đại trưởng lão chiếm được tin tức này rất là căm tức. Nhị trưởng lão, kỳ thực cũng không có việc lớn gì. Đạo lăng không có ngộ ra áo nghĩa, thậm chí không có đi sông quỷ môn quan. Nhị trưởng lão nhắm mắt nói. Hừ, hắn nếu là ngộ ra áo nghĩa cơ chứ, đến thời điểm viện trưởng tất nhiên coi trọng, trực tiếp tố cáo ngươi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đại trưởng lão ôn cả giận nói. Chuyện này chính ngươi đi giải quyết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hình pháp nhị trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện này thật có chút vướng tay chân. Hắn rốt cuộc xuất phát từ tư tâm. Trước đây đạo lăng không có tư cách nói chuyện, nhưng là hiện tại có chút không giống. Giết chết 3 cái, nếu là đạo lăng nắm giữ một môn mạnh mẽ thể thuật, phỏng chừng tình huống sẽ tốt không ít. Long Sơn trưởng lão vẫn đang chăm chú đạo lăng hướng đi. Hắn biết rõ, Long Viện là có một môn cực đoan khủng bố thể thuật. Hơn nữa là tốc độ loại hình thể thuật. Năm đó viện trưởng Khai Sơn đại đệ tử chính là tu luyện cái môn này thể thuật. Hắn dựa vào thể thuật, xông qua cửa thứ 12, Long Sơn trưởng lão cũng rất là kích động. Đạo Lăng vừa mới đi vào thần vương A, hắn nếu là bước vào đại thành thần vương, 11 thiên quan căn bản không có lực cản, thậm chí có rất lớn hy vọng thông qua 12 thiên quan. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, trên người có vết máu, hắn tiêu hao lớn vô cùng, cũng có chút không cam lòng. Nếu là đánh ra nguyên thủy thánh thể khẳng định có thể giết ra ngoài. Nhưng là hiện tại tình thế không khỏi người, Đạo Lăng chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục đấu nữa liền trọng thương. Không đáng, bất quá lần này Long Sơn hành trình, Đạo Lăng thu hoạch rất lớn. Ngày sau nơi này còn muốn thường đến, tất lại có thể tôi luyện chân long thần thông. Trưởng lão, nhanh na di ta đi ra ngoài. Đạo Lăng giống lên một tiếng, không kiên trì được, nhanh lên một chút, được rồi. Long Sơn trưởng lão vội vã lấy dẫn ra Long Sơn, đem Đạo Lăng thành công na di đi ra, xuất hiện ở bên ngoài. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Không có 11 thiên quan áp lực, tình huống của hắn tốt hơn rất nhiều, đều là một ít tiểu thương, điểm ấy đối với hắn không tính là gì sự. Đi ra, Đạo Lăng đi ra, ai da, xông qua 10 thiên quan A, hơn nữa ở 11 thiên quan sững sờ lâu như vậy. Thân thể quá mạnh mẽ, đúng đấy, Đạo Lăng thân thể nếu là tiến thêm một bước nữa. Xông qua 11 thiên quan sợ là khả thi, bốn phía đệ tử đang bàn luận. Dương Nguyệt Nguyệt vội vã đi lên, nàng yểu điệu thướt tha, mái tóc ngang eo, thân thiết lấy ra một viên đan dược đưa tới, nói rằng, tiểu sư đệ, đây là một viên đan dược chữa trị vết thương, nhanh ăn đi. Tình cảnh này để bốn phía đệ tử một trận đố kỵ. Tiếng than thở cũng biến mất không còn một múng. Này Đạo Lăng là của nàng tiểu sư đệ, chẳng phải là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Đạo Lăng nói tạ đem đan dược ăn. Luyện hóa thời điểm tức nhưỡng đột nhiên nói rằng, hướng về bên phải xem, nhất phẩm áo nghĩa, hơn nữa còn là kim ô áo nghĩa. Xem như là nhất phẩm áo nghĩa bên trong yếu nhất mấy cái đi. Bất quá cũng thật là tuyệt vời, người này nên có kim ô huyết thống. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn còn chưa bao giờ gặp nhất phẩm áo nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, không chỉ là hắn, một ít người cũng cảm giác được, dồn dập nhìn sang, xa xa một cái bóng đi tới, thân mặc áo bảo vàng, mắt thần như điện, thần võ phi phàm. Toàn thân tràn ngập như có như không khủng bố uy nghiêm mà ni trong cơ thể hắn tồn một tôn thái cổ. Kim ô, phun ra nuốt vào hào quang óng ánh, phảng phất có thể đem vũ trụ đều phân mở. Kinh sợ lòng người, đại sư huynh đến rồi. Là đại sư huynh, ta dĩ nhiên nhìn thấy đại sư huynh quả nhiên có tuyệt đại cao thủ phong thái. Thực sự là quá tuấn tú, hắn nhưng là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Ta nếu có thể cùng đại sư huynh trò chuyện là tốt rồi, không ít mê gái nữ tử đều không kìm lòng. Được mở miệng, hết chương.